Hokage Chigori Ryujiri, tác giả, Hữu Phủ Thần Hy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 22, Thanh Xuân Hoàng Kim Dương Nãi. Minato, buổi sáng tốt lành, sáng sớm, dài liền sức sống tràn đầy chạy như bay đến. Giao cho ngươi rồi, dài, Minato theo nóc nhà đứng dậy, nhảy xuống tới. Bình thường dù sao vẫn là đẹp trai bức người Minato. Hôm nay lại có mắt quầng thâm. Mệt mỏi sao Minato? Có muốn hay không tìm Ryujiri đến một lọ tràn ngập thanh xuân sức sống mới lạ sữa GA? Dài theo nhẫn cụ trong bọc lấy ra một cái bình thủy tinh. Hướng về phía Minato lộ ra một cái dấu hiệu tính mỉm cười. Chích, lóe bạch quang Kiba sáng rõ mắt người hoa. Cảm ơn, không cần. Ryujiri còn không có rời giường. Người có thể ở phía dưới chờ một lát. Hắn nhưng không thích người khác đánh thức hắn. Đây là Minato căn cứ từ mình tối hôm qua đãi ngộ. Cho ra kết luận. Được rồi. Chúng ta Ryujiri rời giường rồi hãy nói. Bất quá ngươi không nếm cái này sữa dê thật sự là. Thật là đáng tiếc. Dài tiếc nuối lắc đầu. Một lọ sữa mà thôi. Có cái gì đáng tiếc đấy? Minato không làm để ý tới. Ý định về nghỉ ngơi. Dài đột nhiên ôm cái chai. Thân thể giống như mì sợi giống nhau tại uốn qua uốn lại. Đây là tràn ngập thanh xuân cùng sức sống sữa dê A. Minato, ách, chấm ngoặc kép, dài mặt mày hồng hào nói. Uống loại này sữa dê. Ta có thể đủ cảm giác được thanh xuân cùng sức sống theo trong thân thể tán phát ra. Chán hống hống hống tương đương, ngươi xác định đây là sữa dê mà không phải nào đó trợ hứng dược vật sao? Ta đã biết, thanh xuân vui sướng, Minato đầu là lừa gạt, muốn trở về nghỉ ngơi, nhưng mà dai vẫn còn hưng phấn nói, không chỉ có là ta vết thương trên người, đã liền ta trước kia rèn luyện lưu lại nội thương rõ ràng đều tốt rồi. Hả? Minato dừng bước. Khó có thể tin mà hỏi. Người xác định là bởi vì uống chai này sữa dê. Đương nhiên, Minato yên lặng nhìn xem bàn tay của mình. Phía trên tràn đầy vết thương đều là tối hôm qua nhịn không được cân nhắc Ryujiri nói phong độn. Raisin Shuriken làm ra đến đấy. Trên thực tế, người đang tâm bất bình tức giận không yên tĩnh dưới tình huống không thích hợp khai phát nhẫn. Thuật nguy hiểm như vậy việc. Sau đó... Minato có một cái người can đảm ý tưởng. Tốt lắm, chúng ta đi đem Ryujiri đánh thức. Minato ngừng về nhà bước chân. Thay đổi tuyến đường lên lầu. Vừa mới là ai sẽ khiến ta ở phía dưới chờ một lát? Không muốn đánh thức Ryujiri hay sao? Dài đã học được Ryujiri thường dùng buông tay. Bất đắc dĩ tư thế. Xem ra thanh xuân sữa dê mị lực thật đúng là không người có thể làm. Lúc A. Minato ta liều mạng với ngươi. Ryujiri gào thét sốc lên nóc phòng truyền ra. Đây là thế nào? Một thanh âm theo đeo đích sau lưng vang lên. Dài kinh ngạc nói. Hokage đại nhân, người làm sao tới rồi hả? Người tới chính là Sarutobi. Đến xem Ryujiri. Bất quá Minato đến cùng đã làm nên trò gì? Sarutobi cũng rất tò mò Minato đã làm nên trò gì. Ách, Minato vừa vặn như là đi lên kêu Ryujiri rời giường kia mà. Dài nói thực ra nói. Ha ha, sáng sớm cứ như vậy có sức sống a. Sarutobi cất bước lên lầu. Dài theo sát phía sau. Trong phòng, đồ ngổn ngang ném đầy đất. Ryujiri hiện tại lửa giận ngút trời. Ngay tại vừa mới. Trước mắt cái này hoàng mao hỗn đản vậy mà trực tiếp đem hắn theo trong chăn ôm đi ra. Sau đó gọi hắn rời giường ăn điểm tâm. Ăn điểm tâm. Lão tử đã sớm cay rồi điểm tâm. Rõ ràng tối hôm qua hơn nửa đêm sẽ đem người đánh thức. Hôm nay rõ ràng còn không cho ngủ nướng. Thật là đáng giận a. Sarutobi đi tới cửa. Chứng kiến chọc ở trên tường cái thanh kia lóng lánh kỳ dị hồng nhạt vầng sáng thái đao. Cảm thấy sự tình không có đơn giản như vậy. Đây là kêu lên giường. Dùng đao mà nói. Không tốt lắm đâu. Sarutobi vừa vào cửa liền thấy được chật vật Minato. hắn trên tóc vẫn còn tí tách lấy không rõ màu chất lỏng. Minato, ngươi đây là? Dài chứng kiến Minato chật vật bộ dáng hỏi. Bị, được dội cho một thân sữa dê. Minato bất đắc dĩ nói. Đáng đời, Ryujiri mắng, vừa sáng sớm đấy, một đại nam nhân lầm bà lầm bầm chính là vì muốn một lọ sữa dê. Ta còn tưởng rằng ngươi đặc biệt này thật phải mời ta ăn điểm tâm đây. Vì ngủ nướng coi như là điểm tâm ta cũng không ăn à. Ngươi còn muốn sữa dê. Ta dội ngươi một thân có muốn hay không? Cây đao này. Sarutobi phát ra tiếng rồi. Tam đại mục người cũng tới. Minato trước tiên lui một bên. Hả? Ryujiri nhìn xem không biết như thế nào xuất hiện ở đệ tam trong tay huyễn ảnh thái đao. Chẳng lẽ là vừa mới cầm sữa dê ném Minato thời điểm? Giống như ném sai rồi. Này nha, đều nói không nên quấy rầy người khác ngủ nướng. Xem đi, đồ vật cầm nhầm đi. Đệ tam ngươi quản mặc kệ đồ đệ ngươi đồ đệ. Như vậy quấy rầy người khác giấc ngủ thật sự được không nào? Với tư cách Hokage, loại chuyện này ta đương nhiên sẽ không quản. Sarutobi quyết đoán ném nồi. Ai tương đương bất đắc dĩ. Ryujiri đành phải đem mũ ném một bên. Theo trong kho hàng đào ra bản thân áo đen mặc vào. Kỳ thật Giai cùng Minato một mực rất ngạc nhiên. Vì cái gì Ryujiri mỗi lần tay đi phía trước duỗi ra có thể lăng không lấy ra đồ vật. Đây là một loại nhẫn thuật sao? Rõ ràng không muốn kết ấn đấy sao? Thật là lợi hại. Có chuyện gì không tam đại mục? Đừng nói với ta ngươi là đến liên lạc cảm giác đấy. Cũng đừng nói cấp cho ta nói một chút lửa chi ý chí. Vân, vân, cái này có thể có. Ngươi dám cho ta giảng lửa chi ý chí. Ta liền cho ngươi nói một chút vốn liếng luận. Đại đồng xã hội, chủ nghĩa xã hội khoa học hạch tâm giá trị quan. Chủ nghĩa cộng sản cuối cùng phát triển mục tiêu. Đến A, lẫn nhau lừa dối A. Tại lá cây bay múa trong mọi người cùng nhau cộng kiến hòa hài hòa xã hội. Tại ánh lửa chiếu rọi trong bước vào thường thường bậc trung A. Ta tới tìm ngươi, chính là muốn hỏi một chút cái kia kêu huyền ông gián điệp hay không còn có đồng lõa. Huyền ông A, cái kia đại công trình thầy. Với tư cách gián điệp lẫn vào Konoha bố trí một cái khổng lồ khởi bạo phù internet. Nhưng mà rất đáng tiếc. Ryujiri là biết rõ nội dung cốt truyện đấy, cho nên trực tiếp toàn bộ lật ngược hắn khổng lồ bố trí. Cũng không cần các loại. Chờ, Naruto bọn hắn đến giải quyết rồi. Không có A, huyền ông loại cấp bậc đó cao thủ hoàn toàn không cần người khác liên lụy đi. Một người là có thể đem khởi bạo phù đủ loại toàn bộ Konoha. Còn là rất lợi hại đấy. Ryujiri suy nghĩ một chút. Xác thực không nhớ rõ huyền ông có đồng đội. Cho dù có cũng vô dụng. Khởi bạo phù đều bị hủy đi đã xong bọn hắn còn có cái gì dùng. Coi như là thả một cái vĩ thú tiến đến cũng sẽ bị tam đại mục Hokage cộng tam nhẫn cộng tia chớp vàng cộng. Kyubi Jinchuriki treo ngược lên đánh đi. Lại nói ba trước khi chiến đấu trong khoảng thời gian này Konoha thật đúng là mạnh mẽ. Đáng tiếc ba chiến sau đó tam nhẫn nhao nhao ly khai. Đệ tứ cùng Kusinai cộng phó Hoàng Tuyền. Shisui đã chết. Itachi phản bội chạy trốn. Uchiha thiếu chút nữa bị được cạo chọc. Chỉ còn lại một cái Sasuke. Mới đệ nhất Kyubi Jinchuriki Naruto còn là một em bé. Liền thừa một cái đệ tam lão đầu hâu ở tình cảnh. Trận kia trước mặt. Vô cùng thê thảm. Không đành lòng nhìn thẳng. Đã không có sao. Vậy là tốt rồi. Sarutobi đến nơi đây chính là vì đạt được Ryujiri hoàn toàn chính xác nhận thức. Bắt được, tự sát, a, huyền ông bản thân liền không có gì sống sót động lực rồi a. Con của hắn đã bị chết ở tại trong chiến tranh. Thân thể của hắn cũng đầy là tổn thương bệnh. Duy nhất làm cho hắn còn có một chút hứng thú chính là lưu lại Konoha cái này khổng lồ khởi bạo phù. Trận. Tại lúc đầu lấy trong huyền ông cuối cùng cũng không có phá hủy Konoha. Hắn chỉ là cùng lớn lên rất như chính mình mất nhi tử Naruto chơi một cái trò chơi mà thôi. Liền giống như trước, con của hắn thắng hắn. Đặc biệt vui vẻ, Vì vậy hắn làm cho lớn lên giống con của hắn Naruto thắng cái trò chơi này. Thuần túy là một cái lão nhân lâm chung nguyện vọng. An táng đi, không phải là cái quá người xấu. Chỉ là chiến tranh người bị hại mà thôi. Hơn nữa hắn cũng không có ý định hủy diệt Konoha. Ta chỉ là tùy tiện nói một chút đấy. Tốt, nhỏ kịch trận cảnh giới tuyến. Dai, như thế nào chủ nhật còn có thông cáo? Đã nói rồi đấy tổ đội đây. Đã nói rồi đấy mở màu đen đây. Minato, đừng nói những thứ này. Đoán chừng tác giả tâm tình không tốt lắm. Hắn hai ngày này một mực không có ký điều ước đã ký. Dai, có việc này. Sarutobi, vì vậy còn muốn lão nhân ra ta vào cuối tuần ra thông cáo sao? Minato, hiện tại mới 3 chiến. Konoha 40 mấy năm. Người điểm này già rồi. Danzo, bổn vương đến rồi. Nghe nói rốt cuộc muốn đến phiên bổn vương ra sân. Oa ha ha ha ha. Bổn vương muốn làm lớn nhất lớn nhân vật phản diện. Thiên ngại chấn tinh, boom. Uchiha Madara, vừa mới dường như nghe được có người đoạt vị trí của ta. Phế tích trong Danzo, yêu thọ rồi. Y dài, y tà nạp kỳ, chấm ngoặc kép, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.